Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Một cô y tá bước vào kiểm tra tình trạng truyền nước. Lâm Uyển nhìn bộ đồng phục trắng như tuyết trên người cô ta, trong lòng nghĩ, thiên sứ áo trắng nhưng không phải thiên sứ thật sự, nếu không nhất định phải nhờ cô ta hỏi Thượng Đế, Vương Tiêu có lên thiên đường đưa tin hay không. Nhưng rốt cuộc, Thượng Đế có tồn tại hay chăng? Nếu có, vậy ý nghĩ hồi chiều của cô chẳng hóa ra là mạo phạm đến ông ta hay sao? Vậy liệu có liên lụy tới Vương Tiêu? Lâm Uyển cứ chau mày lại, bàn tay nhàn rỗi vô thức nắm chặt lấy tấm chăn. Y tá sau khi điều chỉnh xong tốc độ truyền dịch, nhiệt tình hỏi, cô có chỗ nào không thoải mái không? Có cần mời bác sĩ qua khám không? Lâm Uyển mơ màng, ngẩng đầu lên rồi lắc đầu. Y tá giơ tay kiểm tra trán cô nói, vẫn còn hơi sốt, chắc vẫn phải truyền thêm một bình nữa. Sau đó đưa cho cô một chiếc cặp nhiệt độ. Lâm Uyển nghe theo, cặp vào dưới nách. 5 phút sau lấy ra đưa lại cho cô y tá. Y tá xem qua nhiệt độ rồi nói, 38,5 độ, khá nhiều rồi. Cô không biết chứ, lúc cô vừa mới được đưa đến đây sốt đến tận 41 độ, làm bạn trai cô sợ gần chết. Cứ nhào nhào lên tìm chuyên gia. Ha ha, ở đây mà cứ sốt cao đều phải gọi chuyên gia tới chẩn trị, thì chắc chuyên gia bận rộn đến bất tỉnh mất. Cô y tá cầm sổ kẹp tài liệu, vừa ghi chép thông tin phòng bệnh, vừa thao thao bất tuyệt. Cô ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy bệnh nhân trên giường đang sững sờ, vội vàng hỏi tỏ vẻ khó hiểu. Cô sao vậy? Bạn trai tôi đã mất rồi, hôm nay là tang lễ của anh ấy. Hả? Cô y tá ngạc nhiên tới mức làm quyển sổ kẹp tài liệu trên tay rơi xuống đất. Tuy bảo rằng người học y khoa thì cảnh đời nào cũng đã từng trông thấy. Theo lẽ thường, chuyện này chẳng có gì đáng sợ. Nhưng cô gái kia có cần phải thần bí vậy không? Lâm Uyển nhớ lại cảm giác lúc mơ màng kia. Cái ôm ấm áp như vậy, khiến người khác yên tâm như vậy. Giống như... Cô lập tức lắc lắc đầu, lẩm bẩm. Không thể nào là anh ấy. Rồi cô hỏi y tá. Người đưa tôi tới đây, bề ngoài trông như thế nào? Cô y tá chưa hết hoảng hồn, lắp bắp nói. Rất đẹp trai, rất oai phong, có chút đáng sợ. Lâm Uyển cau mày, Vương Tiêu trước nay không hề đáng sợ. Anh lúc nào cũng ôn hòa, cô có chút thất vọng, lập tức cười vào sự ngu ngốc của bản thân. Làm sao có thể là anh được? Cô bỗng nhớ ra điều gì đó. Cầm chiếc ví đang đặt ở giường lên mở ra, rút lấy vài tờ tiền lộn xộn rồi hỏi. Là người đó nộp tiền viện phí hả? Liệu có để lại tên không? Tôi tới khu y tá xem thử. Cô y tá mặt trắng bệch nói xong, liền quay người chạy đi. Ngay đến cả kẹp tài liệu trên mặt đất cũng quên không nhặt. Chưa đầy 2 phút sau, cô ta đã quay lại. Trên hóa đơn là tên của cô. Lâm Uyển đành chịu, xem ra cô gặp được Lôi Phong rồi. Làm việc tốt không để lại tên. Sau đó thấy cô y tá căng thẳng, cô hơi buồn cười an ủi. Đừng nghĩ nhiều nữa, chắc là người qua đường tốt bụng nào đó. Nét mặt của cô y tá hơi giãn ra, do dự nói tiếp. Nhưng người đó, chắc là quen cô đấy. Anh ta trông có vẻ rất lo lắng cho cô, còn ngồi ở đây trông cho cô truyền nước nữa. Sau đó hình như là có việc phải rời khỏi, anh ta liền tới khu y tá tìm tôi, bảo chúng tôi chăm sóc cho cô. Hơn nữa anh ta còn nắm tay cô cơ mà. Lâm Uyển nghe được câu cuối cùng, bàn tay phải không bị châm kim bỗng run lên theo phản xạ, rồi với ý thức xuất hiện sau đó, cô quẹt mấy lần vào tấm ga trải giường, trong lòng cảm thấy hơi kinh tởm. Chắc là người ái mộ dấu mặt của cô chăng? Cô y tá nghĩ ngợi rồi kết luận. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích cho tất cả. Lâm Uyển hừ một tiếng, chưa chắc đã là người ái mộ, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng tên dở hơi, thích lợi dụng người khác. Thật đáng ghét. Sau đó, chút tấm lòng cảm kích biết ơn kia lập tức tan tành mây khói. Lâm Uyển truyền nước mất cả buổi tối, vừa sang sáng ngày thứ hai đã xuất viện, tuy không còn sốt cao, nhưng cô vẫn cảm thấy bực bội khó chịu. Thay đổi lớn này đối với cô mà nói là một sự đả kích mang tính hủy diệt. Cô có cảm giác bị số mệnh đập tan rồi sụp đổ ầm ầm. Cô gọi điện xin phép lãnh đạo nghỉ một tuần dưỡng bệnh, cả ngày chỉ loanh quanh ở nhà, nằm trên giường hoặc là khóc lóc, hoặc là hồi tưởng kỷ niệm, hoặc là ngây người. Tấm rèm cửa kéo vào kín đáo. Cô không bật đèn nên là ngày hay đêm cũng không thể phân biệt được. Khi nào đói đến mức đau dạ dày thì cô mới xuống giường tùy ý nấu súp với bánh mì rồi ăn vài miếng, sau đó lại trở về giường nằm. Cô hy vọng biết bao mình có thể ngủ được, trong giấc mơ được gặp Vương Tiêu, hỏi anh xem ở thế giới khác anh có được bình an hay không. Nhưng nguyện vọng đơn giản ấy lại không thể nào thực hiện. Cô mất ngủ cả ngày lẫn đêm, đầu óc đau nhức, đau đến mức cô hận không thể dùng búa nện cho mình bất tỉnh. Nhà của Lâm Uyển rất nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, chưa đến 50 m², nhưng được trang trí rất ấm cúng. Giấy dán tường màu hồng nhạt, sofa bằng vải hoa nhí nghệ thuật, rèm cửa màu xanh da trời, đồ dùng trong nhà màu trắng, đầu giường chất đầy các loại thú nhồi bông bằng vải. Trên giá sách, ngoài sách báo ra, còn bày rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo. Trong đó, thứ thu hút sự chú ý nhất là một chiếc bình hoa bằng gốm mập lùn. Đó là thứ mà Vương Tiêu tự tay làm ra. Khi ấy, cô trêu đùa anh, nói rằng cái thứ khó coi này dùng để muối dưa chua cũng không tồi. Nhưng khi anh cắm vào đó một bông hoa hồng đỏ như lửa, cô phát hiện hóa ra đó lại có chuyện lạ lùng như vậy. Thứ này so với bình hoa thạch anh được chạm trổ tinh tế có khi còn mộc mạc đáng yêu hơn mấy phần. Đương nhiên, trong không gian rộng chưa đến 50 m² này cũng được lấp đầy bởi rất nhiều những thứ thuộc về Vương Tiêu. Ví dụ như tạp chí máy tính trên giá sách, trong phòng bếp là hai chiếc cốc có quai cùng kiểu nhưng khác màu, và trên giá giày là một đôi dép lê đế mềm quá khổ. Vương Tiêu đặc biệt thích ở lại nhà cô, anh xem tivi, chơi điện tử hoặc là chỉ ngồi nói chuyện. Mỗi lần đều ở lại rất muộn rồi bị cô đuổi về. Còn nhớ có một lần, lúc cô tiễn anh xuống dưới nhà, anh ôm lấy cô, dùng giọng điệu làm nũng nói: "Bát cơm nhỏ à, sắp kết hôn, anh chịu không nổi nữa rồi." Lúc đó, cô còn ngây ngô nói: "Ừ, sắp rồi, còn nửa năm." Sau đó Vương Tiêu lẩm bẩm: "Quá là lâu." Cô lập tức phản bác: "Như thế em còn sợ thời gian không đủ ấy chứ, bản vẽ trang trí ngôi nhà em còn chưa làm xong nữa." Vương Tiêu không nói gì, im lặng một lúc mới khẽ hỏi một câu: "Em không hiểu à?" Cô không rõ nên hỏi lại: "Hiểu gì cơ?" Anh thở dài thất vọng, xoa đầu cô cười gượng: "Uyển Uyển, đều tại anh che chở cho em quá tốt, nhìn em bây giờ ngây thơ hệt như một chú thỏ non, anh sợ đợi đến ngày đó anh lại ra tay không nổi." Cô cuối cùng cũng hiểu, gương mặt đỏ bừng ấp úng: "Chúng ta không phải đã nói xong chuyện này rồi sao?" "Đúng, nói xong rồi." Người nào đó cười phá lên. Nhớ lại cảnh tượng ấy, mắt Lâm Uyển bỗng cay cay, lệ rơi lã chã. Người con trai 24 tuổi cũng có thể coi là một người đàn ông đang ở độ tuổi sức lực dồi dào. Cô cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, cho dù chưa ăn thịt heo, chả lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Nhưng về việc này, cô vẫn giữ những nguyên tắc riêng, có thể là cố chấp. Cô không muốn cha mẹ Vương Tiêu cảm thấy cô nói năng tùy tiện hay thiếu giáo dục. Điều này đối với người khác mà nói chắc hơi có phần chuyện bé xé ra to, nhưng cô có suy nghĩ riêng của mình. Nhìn thấy Vương Tiêu thỉnh thoảng lại biểu lộ vẻ buồn bực khó chịu, sau đó chạy ra sân bóng vận động đến mức mồ hôi đầm đìa để tiêu hao năng lượng, nhưng xưa nay chưa từng có ý ép buộc cô. Cô cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng cô nghĩ dù sao cũng sắp kết hôn rồi, có gì sau này hết lòng bù đắp cho anh là được. Vương Tiêu bảo cô không có ham muốn, không có nhu cầu, giống hệt tiểu long nữ. Lúc đó cô vẫn chưa xem hoàn chỉnh bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, không biết rằng trái tim băng thanh ngọc khiết của tiểu long nữ chỉ nhớ nhung quá nhi. Sau này do bị kẻ khác làm nhục mà bạch ngọc nhúng chàm, cô lại càng không biết bản thân mình có lẽ cũng sẽ nối bước theo sau số mệnh tiểu long nữ trong bóng tối mơ hồ kia. Bây giờ cô thấy hối hận, vô cùng hối hận. Tại sao cô phải ngang bướng như thế, ngốc nghếch như thế chứ? Nếu sớm biết ông trời keo kiệt ban cho hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, cô nhất định đã trao cho anh từ lâu rồi. Còn nữa, cô không cần hôn lễ. Cái gì mà hôn lễ đối với người phụ nữ là cực kỳ quan trọng. Nếu làm qua loa thì sẽ hối hận suốt đời. Đó chẳng qua chỉ là hình thức, là thôi miên bản thân tổ chức cho người khác xem mà thôi. Họ chỉ cần đi đến phòng dân chính, nộp vài đồng, chụp vài tấm ảnh, nhận lấy giấy đăng ký kết hôn là đủ. Nhưng giờ đây, muốn gì thì cũng đã muộn. Để cố gắng đi vào giấc ngủ, trong phòng cô tối đen như mực, không thể nhìn thấy kiểu cách trang trí ấm cúng kia nữa, chỉ có sự lạnh lẽo đến vô tận. Con người khi yếu đuối sẽ dễ cảm thấy cô đơn nhất, nhưng bên cạnh cô bây giờ không có lấy một người để cô có thể dựa vào. Hai người bạn tốt nhất thì một ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật, một lại ở vùng khác tham gia khóa đào tạo dài kỳ. Cô biết chỉ cần một cú điện thoại, họ sẽ vì nghĩa quên thân mà chạy tới bên cô, an ủi cô. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì đây? Lời lẽ an ủi cô đã nghe nhiều vô kể, nhưng không ai có thể mang Vương Tiêu quay trở về cho cô. Và lại, họ đều có cuộc sống riêng, cô không thể kết hôn thì cũng không thể phá hoại tuần trăng mật của bạn bè được. Cô còn nhớ rõ gương mặt hạnh phúc và sự say mê thích thú của Mễ Lan lúc lập kế hoạch du lịch. Và cả Tư Tư nữa, cô ấy là người có tính cách còn ngây thơ hơn cả cô. Nếu nghe được chuyện này, nhất định sẽ khóc đỏ cả hai mắt rồi bay về với cô ôm nhau mà khóc. Không, đây không phải là điều cô ấy hay cô muốn xảy ra, nên cô không thể ích kỷ như vậy được. Người nhà ư, xin lỗi nhé, Lâm Uyển cô trời sinh số mệnh cô độc, không có duyên với người thân. Lúc Lâm Uyển 3 tuổi, nghe đâu người mẹ rất xinh đẹp, rất phong lưu, đã bỏ rơi cha con cô rồi cao chạy xa bay với một gã thương gia Hồng Kông giàu có. Cha cô do chịu đả kích sâu sắc nên từ đó tính tình thay đổi, tập trung làm giàu, kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Từng ngày ông ấy thực hiện ước vọng của mình cũng chính là từng bước xa dần cô con gái. Cô đã hoàn toàn bị người cha xem nhẹ, cô rất buồn, bất luận cô làm thế nào cũng không thể đổi lấy một chút quan tâm của ông ấy. Sau này khi lớn hơn một chút, cô mới vô tình được biết cha ghét cô bởi vì cô càng lớn càng giống mẹ. Tự ti và thù hận đã khắc lên xương tủy của người đàn ông ấy. Dù cho ông ấy có trở nên giàu có bao nhiêu, được người ta tôn kính bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy gương mặt dường như đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ kia, ký ức bị bỏ rơi, bị hắt hủi trong ông lại trỗi dậy. Cho nên, vì lòng tự tôn yếu đuối kia, ông thà rằng không cần đứa con gái này. Năm đó Lâm Uyển 8 tuổi, cô được bà ngoại đón về nhà, một đời tăm tối mới có được cơ hội xoay chuyển. Không giống như lúc ở bên người cha vật chất đầy đủ nhưng tinh thần thiếu thốn, điều mà bà ngoại mang lại cho cô còn nhiều hơn thế, đó là sự an ủi tâm hồn, giúp cho cô cảm nhận được sự ấm áp của người thân. Khi mới bắt đầu, bà vì muốn cô ăn uống ngon miệng, thậm chí thường cùng cô gái trẻ hàng xóm từ Tô Châu theo chồng về đây học làm những món ăn phía Nam thanh đạm. Bà còn đeo kính viễn thị để may cho cô một bộ quần áo mới xinh đẹp. Trên váy của cô còn thêu bông hoa và đôi uyên ương hồ điệp sinh động như thật, khiến các bạn nữ mặc váy công chúa xinh xắn trong lớp đều khen ngợi hết lời. Bà ngoại có đôi bàn tay khéo léo, cô rất ngưỡng mộ điều đó. Bà thường vỗ vỗ mu bàn tay cô nói, đôi tay của Uyển Uyển nhà ta cũng rất khéo. Nhìn con bé mà xem, nó vẽ đẹp biết bao nhiêu. Cô thi mỹ thuật ở trường đạt giải thưởng, bà vui hơn cả cô, gặp ai cũng kể, thế là hàng xóm láng giềng đều cười tít mắt, gọi cô là họa sĩ nhí. Bà ngoại cưng chiều cô, yêu thương cô, nhưng không hề buông lòng việc dạy dỗ cô. Đặc biệt khi trước đó đã có vết xe đổ của mẹ cô, bà lại càng nhắc nhở cô phải có lòng tự trọng, một bước cũng không được chệch hướng, nếu không một lần sảy chân sẽ ân hận suốt đời. Cô nửa hiểu nửa không, chỉ biết không nên giống như chị gái nhà hàng xóm kia, yêu đương với tên lưu manh đầu đường xó chợ. Bà thường bảo, ước nguyện lớn nhất của bà là được sống lâu thêm một chút nữa, chăm sóc cho cháu ngoại. Nhưng tuổi bà đã cao, vất vả cả cuộc đời nên cũng hay đau ốm. Mấy năm sau đó, đều trải qua trong bệnh viện. Bà cố gắng gượng chăm sóc Lâm Uyển được 10 năm, cho tới đêm trước ngày cô thi vào cấp 3, thì rời khỏi nhân gian này. Lúc bà mất, hai mắt vẫn mở. Chắc bà cảm thấy nuối tiếc vì chưa được nhìn thấy cháu ngoại đỗ đại học, chưa thấy cô tìm được một người đàn ông tốt để giao phó cả đời, chưa nhìn thấy cô hạnh phúc mang trên mình bộ áo cưới màu đỏ mà bà tự tay may vá. Mong muốn của con người luôn nhiều như thế, mà hiện thực thì bao giờ cũng thật tàn khốc đau thương. Thời gian đó Lâm Uyển cảm thấy bầu trời trên đầu mình như sụp đổ. Lúc quan tài của bà hạ huyệt, nếu không phải mọi người ngăn cản, thì cô suýt chút nữa đã nhảy xuống theo rồi. Chẳng còn bà ở bên, cô như một con dê non lạc đường không biết phải bước tiếp ra sao. Cô nhớ đến lời dặn dò của bà trước lúc nôm chung, dặn cô phải sống thật tốt. Cô không biết như thế nào mới gọi là sống cho tốt. bèn cố gắng hồi tưởng lại những câu nói chất chứa ý tứ sâu xa của bà, rồi làm theo từng việc một. Không lâu sau, cô vào đại học, theo học chuyên ngành mà cô yêu thích, lại quen được hai người bạn tốt nhất, Mễ Lan hoạt bát vui tươi và Đinh Tư Tư ngây thơ đáng yêu. Ba người họ là bạn cùng phòng, nhưng lại học khác khoa. Mễ Lan học kinh doanh, Tư Tư học tin học, còn cô học thiết kế công nghiệp. Tuy chuyên ngành không giống nhau, tính cách của họ cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng họ sống với nhau vô tư và hòa thuận. Ngày thường, ba cô gái cùng ăn cơm, cùng dạo phố, nói cười ríu rít hoặc là nhìn trộm những anh bạn đẹp trai trong trường. Đôi khi cũng vì chút chuyện còn con mà tranh cãi kịch liệt. Mỗi ngày đều trôi qua rất náo nhiệt, Lâm Uyển vui mừng, cuối cùng cô không còn cô đơn nữa. Sau này cô quen biết Vương Tiêu, anh chàng đẹp trai này có tính cách sáng sủa như mặt trời, nụ cười ấm áp tựa ánh dương, rồi anh mang theo ánh nắng ấy lên lỏi vào cuộc sống của cô. Từ đó thế giới của cô đều là những ngày nắng đẹp, nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều đã chấm dứt đột ngột sau một tai nạn giao thông. Lâm Uyển nằm trên giường hồi tưởng lại từng kỷ niệm rất lâu. Cô nghĩ về những người bạn quan trọng trong cuộc đời, cả những chuyện cũ khó quên. Đôi lúc cô cảm thấy có ký ức là một niềm hạnh phúc, những khi cô đơn lấy chúng ra gặm nhấm từng chút một, biết đâu sẽ không còn cảm thấy hiu quạnh. Nhưng có những lúc sau khi hồi tưởng về kỷ niệm lại càng thấy thêm trống trải mơ hồ. Những điều trái ngược với hiện tại khiến con người ta không thể thích ứng, lại càng cảm thấy giờ đây một mình bơ vơ chịu đựng sự dày vò đáng sợ biết bao. Cô đưa tay lên chiếc tủ đầu giường tìm di động, ấn mấy cái xuống màn hình đen kịt, lúc này mới nhớ ra đã hết pin mấy ngày. Cô lười đi tìm sạc điện thoại vì bỗng nhiên phát hiện ra mình đã không còn thôi thúc mong muốn được tâm sự với người khác. Tuy mùi vị của sự cô đơn không dễ chịu, nhưng cô bây giờ chỉ muốn một mình chịu đựng giây phút này. Có lẽ trong ý thức của Lâm Uyển ẩn chứa những suy nghĩ tự lừa dối bản thân. Vương Tiêu đã bị chôn vùi dưới đất lạnh, cô đơn ở nơi ẩm thấp tối tăm đó. Mặc dù cô vẫn sống, nhưng không thể để mình sống quá thoải mái được. Vì thế cô phải rời xa ánh dương ấm áp và đám đông náo nhiệt. Sau này, khi hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong mấy ngày đó, cô cứ thấy kỳ lạ. Mình nhớ nhung như thế, tuyệt vọng như thế, nhưng tại sao không đi theo anh? Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài sự cứng cỏi ẩn nấp bên trong, có lẽ là vẫn còn chút không cam lòng. Sau khi trải qua một cơn đau đầu, Lâm Uyển không chịu nổi, bò xuống giường, mở rèm cửa. Ánh nắng lấp lánh tràn vào, trải khắp cả căn phòng. Cô vào phòng vệ sinh. Vừa vào, đã bị cô gái u ám trong gương kia làm cho giật mình. Tóc tai rối bù như một mớ cỏ dại, gương mặt trắng xanh xao, quầng mắt thâm đen, đôi môi đỏ thắm mọi khi, lúc này cũng không còn nguyên dạng. Như vậy không được, cô lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc dây chun búi tóc một cách đơn giản, khoác thêm áo ngoài rồi xuống dưới nhà. Trong siêu thị của khu chung cư, Lâm Uyển dễ dàng thu hút rất nhiều ánh mắt, hoặc nghi ngờ, hoặc thương hại. Bất kỳ ai cũng không thể liên hệ với cô gái ánh mắt trống rỗng, tinh thần sa sút hốc hác tiều tụy này, với cô gái mắt sáng long lanh, trẻ trung tươi tắn trước kia. Cô đẩy giỏ hàng dạo qua từng dãy để hàng hóa, trong lòng cứ mãi vẫn vương câu hỏi. Tại sao chúng tôi đang tốt đẹp, bỗng trở thành thế này? Một người ở thế giới tối tăm vĩnh viễn, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Một người trở thành cái xác không hồn dưới ánh nắng. Còn những kẻ phạm tội, làm điều ác kia lại được vui vẻ an nhàn, đường đường chính chính mà sống. Rốt cuộc là tại sao? Lâm Uyển mua một đống thức ăn nhanh, không thể coi là dinh dưỡng nhưng rất tiện lợi, còn chọn thêm hai chai rượu vang đỏ và một chai rượu vang trắng. Về đến nhà, trước tiên cô đi tắm nước nóng. Tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa, tự rót cho mình đầy một ly vang đỏ. Cô không biết rằng tửu lượng của mình lại khá như vậy, uống hết hơn nửa chai vang đỏ mà đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô giơ hai bàn tay lên, đếm đi đếm lại mấy lần, 10 ngón tay, một ngón không thiếu, cũng không hề thừa. Thế là cô liền uống nốt chỗ vang đỏ còn lại, rồi rót thêm nửa ly vang trắng. Thứ đồ uống cay nồng, chảy qua ruột, kích thích đến mức làm cho cô vừa ho vừa rơi lệ. Trong dạ dày giống như một quả cầu lửa bốc cháy, nhưng cảm giác khó chịu đến mãnh liệt đó lại khiến cô cảm thấy rất sảng khoái. Sự sảng khoái do tự lừa dối bản thân mà có. Cuối cùng, cô cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Rất tốt, Lâm Uyển đặt ly rượu xuống, lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Bàn tay run run, rút ra từ trong ngăn kéo một chiếc hộp màu xanh lam bằng vải nhung. Cẩn thận mở ra, hai chiếc nhẫn bạch kim một lớn một nhỏ dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra tia sáng êm dịu, hòa lẫn vào nhau. Phương Tây có một truyền thuyết là câu vĩ chỉ đại diện cho lời hứa sống chết không thay đổi. Vì thế họ đã mua một cặp nhẫn tình nhân đeo vào ngón tay út này. Cô lấy ra chiếc nhẫn lớn, nhắm mắt khẽ hôn lên đó. Nước mắt bỗng rơi tuôn trào, rồi chảy qua hai gò má tràn xuống khóe miệng. Cuối cùng thấm vào cổ áo, cô ngồi bất động trên nền nhà, thỏa thích tận hưởng mùi vị của nỗi nhớ thương. Thì ra đó là vị đắng. Rất lâu sau, Lâm Uyển mới mở mắt, đặt chiếc nhẫn trở về chỗ cũ. Nhìn thêm một lúc rồi đóng chiếc hộp lại. Sau đó cô lại kéo rèm cửa kín đến mức không một tia sáng nào lọt qua. Căn phòng trong nháy mắt lại trở về sự tối tăm. Cô nằm trên giường, lắng nghe tiếng thở của mình, còn có cả tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy, từng chút một, gõ nhịp lên dây thần kinh yếu ớt của cô. Cô thì thầm, Vương Tiêu, rồi cô ảo tưởng đặt mình vào một nghĩa địa rộng lớn, vắng ngắt, tối tăm và lạnh giá. Anh ở đó cũng có cảm nhận giống như thế này chăng? Một âm thanh quen thuộc vang lên, Lâm Uyển bị thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Cô mơ màng mở mắt, mãi một lúc sau mới nhận ra tiếng chuông cửa nhà mình đang reo. Thật phiền, muốn ngủ một giấc cũng không yên, dù không muốn quan tâm đến, nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục vang không dứt. Cô đoán chắc là người đến kiểm tra đồng hồ nước, thế nên mới nói cuộc sống đúng là phiền phức. Bạn không muốn để ý đến người khác, nhưng luôn có người chạy đến quấy rầy bạn. Mở cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Lâm Uyển chưa thể thích ứng kịp, vội nheo mắt. Rồi sau đó mới từ từ nhìn rõ bóng người cao lớn, sừng sững ngoài cửa. Thật quái gở, suy nghĩ đầu tiên của cô là quay người vào phòng bếp, lấy con dao thái chém chết hắn. Nhưng cô cân nhắc lại sức lực của mình, xác suất thành công rất thấp. Trái lại, dễ có khả năng bị đối phương đoạt được vũ khí, vì quá tức giận mà chém cho tơi bời. Nghĩ đến đó, cô lập tức đóng mạnh cửa chống trộm. Tốt hơn hết là không nhìn thấy gì, thấy cô đóng cửa lại, Trần Kinh cũng không ngăn cản. Chỉ thờ ơ hỏi qua tấm cửa sắt. Ví tiền cũng không cần hả? Lâm Uyển ngẩn người, quả nhiên là ngày hôm đó lúc cô vùng vẫy, đã rơi mất trên xe hắn. Nhớ tới tình cảnh hôm đó, cô liền căm hận đến nghiến răng ken két, không muốn nhìn thấy hắn ta thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, cô không thể nào không cần ví tiền. Chưa nói đến một đống thủ tục rắc rối của ngân hàng, trong đó còn có thứ quan trọng hơn. Nghĩ vậy cô liền mở cửa, chìa tay ra, kèm theo lời lẽ gay gắt. Đồ thì để lại, người có thể cút. Nhưng Trần Kinh lại gạt cả người cô ra, ngây ngang tiến vào trong. Cùng lúc đó anh cau mày, sao lại tối om như cổ mộ thế này, đúng là ăn khớp với vẻ quái lạ của cô nàng. Lâm Uyển đuổi theo anh, chắn ngang trước mặt anh, hung dữ hét lên. Ai cho anh vào đây, cút ra. Nói xong, cô đưa tay đẩy anh, đuổi ra ngoài. Trần Kinh dễ dàng kéo tay cô ra, tức cười nói, Lâm Uyển, cô có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Nói rồi, anh sải bước qua kéo rèm cửa, mở toang cửa sổ, ánh nắng và không khí trong lành tràn vào. Lâm Uyển vẫn chưa thể thích ứng, giơ tay lên che mắt, rồi đột nhiên hét to, đứng lại, đó là phòng ngủ của tôi. Tiếng hét vẫn không thể ngăn nổi bước chân anh. Loại người gì thế này, một chút phép tắc thông thường cũng không có. Lâm Uyển tức tối đuổi theo, hướng về phía anh kêu ầm lên. Anh là đồ biến thái à, tùy tiện vào nhà người khác. Trần Kinh tự ý mở cửa kéo rèm, trong chớp mắt, phòng bếp cũng trở nên sáng sủa. Bầu không khí cổ mộ mà Lâm Uyển o bế suốt mấy ngày nay đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại chiếc chăn mỏng bị cô chà đạp cho đến rối tung trên giường. Giường đệm bừa bộn luôn khiến cho người ta dễ liên tưởng tới những cảnh tượng linh tinh. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở đó, lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào Lâm Uyển đang đứng ở sau. Ánh mắt quét qua một lượt từ trên xuống dưới, ý tứ sâu xa lặp lại hai từ, biến thái. Lâm Uyển tuy đang mặc trên người bộ quần áo ngủ theo phong cách bảo thủ, nhưng quần áo mùa hè dẫu sao cũng khá mỏng. Hơn nữa, bên trong cô cũng không mang áo lót. Lâm Uyển vội giơ tay che lại phía trước ngực, buông ánh mắt lạnh lùng nói. Bây giờ tôi không muốn tranh cãi với anh, trả đồ cho tôi đây. Trần Kình vờ như không nghe thấy, đi đến cúi đầu hỏi. Bao nhiêu lâu không chịu ăn cơm cho tử tế rồi? Lâm Uyển lườm một cái, rồi quay đầu đi không thèm để ý tới anh. Tên này vừa bị đập đầu vào đâu hay sao, tự dưng lại tới đây giả làm người tốt. Uống rượu hả? Cánh mũi Trần Kinh khẽ khụt khịt, giọng nói mang theo chút phẫn nộ. Phải, uống rồi, liên quan gì đến anh? Lâm Uyển đón lấy ánh mắt anh, thẳng thừng tranh luận. Mượn rượu giải sầu. Trần Kinh cười nhạt. Không ai nói với cô rằng đây là phương pháp rất tệ ư? Lâm Uyển nghe thấy cười lạnh lùng. Chẳng có ai nói với tôi điều đó, mà lại có rất nhiều người nói ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, không phải là không báo, mà là do chưa báo. Cô nghiến răng nghiến lợi, gằn bốn chữ cuối cùng vô cùng rõ ràng. Trần Kinh cúi đầu, quan sát vẻ mặt khiêu khích và đôi mắt lấp lánh của cô, rồi chỉ mỉm cười. Được thôi, chúng ta cùng đợi đến ngày đó đi, nhưng trong bộ dạng của cô bây giờ, e rằng chẳng sống được lâu như thế. Nói xong, anh dùng cánh tay dài đẩy cô đi về phía phòng vệ sinh, không mảy may cảm thấy hành động này của mình hết sức bất ngờ. Giọng điệu trong lời nói cũng càng giống với một người quen, thậm chí giống với cả người thân. Đi rửa mặt, chải đầu, đợi một lúc rồi ăn cơm. Lâm Uyển vùng vẫy không chịu phối hợp, Trần Kinh bỗng xoay người cô lại nói. Vết thương trên trán cô, rồi anh liền giơ tay lên kiểm tra. Lâm Uyển liền che đầu, tức giận đẩy anh ra, lập tức đi vào phòng vệ sinh, dầm một cái đóng cửa kính lại. Trần Kinh nhìn theo bóng người, nhen anh múa vuốt sau tấm kính mờ, lắc lắc đầu rồi gọi cho thư ký đặt cơm mang qua. Trong phòng tắm, Lâm Uyển đánh răng, rửa mặt chải đầu. Cùng lúc đó, cô cũng tranh thủ suy xét về hành động bất thường của Trần Kinh. Bình thường anh là kẻ không có việc gì thì không đến. Chẳng thể nào chỉ vì muốn trả ví tiền cho cô mà đích thân tới đây, lại còn làm ra vẻ quan tâm, nhất định là chồn cáo đến chúc Tết gà. Giả nhân giả nghĩa chẳng có gì tốt đẹp. Nhớ lại mấy lần trước, không biết anh vô tình hay cố ý cợt nhả cô bỗng thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ sói đã vào nhà, cô chỉ có thể bày thế trận chờ sẵn, thấy địch là đánh. Sau khi xác định tâm lý xong, cô về phòng ngủ ăn mặc chỉnh tề. Vừa quay lại phòng khách, cô đã thấy kẻ nào đó mặc âu phục, đi giày da, đang nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế sofa hoa nhí của mình, còn nhíu mày soi xét đánh giá xung quanh căn phòng. Lâm Uyển bỗng thấy khó chịu, thoát cái đã đứng ngay trước mặt anh, từ trên cao chìa tay ra, cứng rắn nói, trả ví tiền lại cho tôi. Trần Kinh lại làm ra vẻ không nghe thấy, mê mẩn quan sát bàn tay Lâm Uyển, chăm chú tới mức khiến cô cảm thấy hoảng sợ, ngại ngùng rụt tay lại. Đúng lúc cô muốn nói điều gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên, còn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bỗng hành động tức cười. Anh giơ ngón trỏ tay phải đặt lên trước môi, xịt một tiếng, sau đó dưới nét mặt tỏ ý nghi ngờ của cô, đứng dậy tiến ra phía cửa. Lâm Uyển lúc này mới ý thức được hành động như của chủ nhà, vội bước theo sau. Anh mở cửa, thì ra là người giao hàng. Trần Kinh lấy chiếc ví ra, rồi rút ra vài tờ tiền đỏ, còn hào phóng nói không cần thối lại. Anh chàng mang mũ lưỡi chai hớn hở nhận lấy, liên tục cảm ơn rồi giờ đi. Trần Kinh tay xách một chồng hộp cơm, vừa quay người lại đã nhìn thấy sự khinh thường viết đầy trên mặt Lâm Uyển. Anh nhếch miệng nói, ăn cơm. Thấy Lâm Uyển cứ ngây ra đó, anh liền giơ tay làm ra vẻ định xách cổ áo cô lên. Lâm Uyển nhanh nhẹn hơn, né ra phía sau, rồi ấm ức đi tới bàn ăn. Trần Kinh đặt hộp cơm lên bàn, phủi tay quay trở lại ngồi xuống sofa. Thấy Lâm Uyển đứng đó không động đậy, anh tức cười hỏi, sao, muốn tôi bón cho ăn à? Lâm Uyển đưa mắt nhìn lướt qua logo khách sạn nào đó được in trên hộp cơm, lại nhìn người trước mặt hỏi, trước tiên trả tôi ví tiền. Trần Kinh giễu cợt lên tiếng, sao cô cứ máy móc như mấy đứa bị đúp lớp thế, nói một câu hết lần này đến lần khác, ăn cơm trước đi, ăn xong tôi sẽ trả. Lúc cô vừa định mở nắp hộp cơm, anh lại bổ sung thêm một câu, không có thuốc mê đâu. Giọng nói mang theo cả ý cười rõ rệt, kèm theo đó là giọng điệu dùng để trêu chọc trẻ nhỏ. Cô không nhịn nổi trừng mắt, lườm anh một cái. Không hổ danh là tay nghề của khách sạn lớn, hộp cơm vừa mở ra, hương thơm nghi ngút mà không gây chán ngán. Màu sắc tươi ngon hấp dẫn. Lâm Uyển cũng đói, mấy ngày liền toàn ăn đồ ăn nhanh. Vừa nhìn thấy thịt, dạ dày bị hành hạ nhiều ngày của cô liền run rẩy một cách đáng thất vọng. Cô nghiến răng, dù sao cũng đã đưa đến tận miệng, không ăn thì tiếc. Cái khí tiết gì đó cứ đợi đến lúc cô lấy lại sức rồi tính sau vậy. Có lẽ do nhịn đói quá lâu nên bàn tay cô có chút gượng gạo, gắp trượt thức ăn mấy lần. Nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng cười khẽ, cô tức đến mức muốn lật bàn ăn. chọn được một miếng xương sườn, cô liền coi đó như kẻ trước mặt mà gặm ngấu nghiến. Trong lòng thầm nguyền rủa, sẽ có một ngày anh ta sẽ sống như miếng thịt này. May mà lúc này có hai cuộc điện thoại gọi đến, Trần Kình buộc phải ra hành lang nghe máy. Nếu không, cô cứ bị anh nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi, kiểu gì cũng bị loạn đến tiêu hóa. Căn phòng vốn không rộng, cho dù có cách xa một đoạn, vẫn có thể nghe thấy đôi câu vài lời. Đa số là người đầu dây bên kia nói, hình như đang báo cáo công việc, còn Trần Kình thì thỉnh thoảng dặn dò thêm vài câu. Nhưng cũng có lúc anh nổi cáu, ví dụ anh bỗng nhiên quát một hai câu, cái này mà cũng phải hỏi tôi, nuôi mấy người để ăn hại à? Không làm xong thì đừng có quay lại nữa, tìm chỗ tự đào mồ đi. Dọa Lâm Uyển giật mình, suýt chút nữa thì cắn phải đũa, trong lòng chửi rủa tên điên bạo lực biến thái kia. Ăn uống tạm coi là no nê, Lâm Uyển rút khăn giấy tao nhã lau miệng, với tay ra lần nữa, máy móc lặp lại, trả ví tiền cho tôi. Trần Kình vừa định mở miệng, di động lại kêu, anh cúi người nói tiếng xin phép rồi lại ra ngoài hành lang. Lâm Uyển ngồi đó giận đến mức bốc khói trên đỉnh đầu. Lần này, giọng nói của Trần Kình đã nhã nhặn hiếm thấy. Yên tâm, tất cả đã có con, đừng nghĩ ngợi lung tung, thôi nhé, con còn có việc. Cô đột nhiên nhớ tới lời anh nói, tôi có người mà tôi cần phải bảo vệ, vì vậy chỉ còn cách máu lạnh với kẻ khác. Luận điệu ích kỷ vô lý hết sức, kẻ được anh bảo vệ thì may mắn như ở trên thiên đường, còn người khác, anh lại đẩy hết xuống địa ngục. Trần Kình quay lại, cúi đầu nhìn cô qua bàn ăn. Túc nói, đồ thì tôi sẽ trả lại, nhưng cô phải đồng ý với tôi hai việc. Lâm Uyển dồn nén sự thôi thúc mắng chửi anh, nhận lời đáp. Anh nói đi, ăn cơm đúng giờ, không uống rượu nữa. Lâm Uyển cười khẩy, muốn phản bác rằng đâu có liên quan gì tới anh. Nhưng cô vẫn nén nhịn những lời tranh cãi vô nghĩa đó, lại gật đầu đồng ý. Trần Kình rõ ràng không tin vào sự ngoan ngoãn của cô, ngừng một lúc rồi nói tiếp. Đừng có để tôi nhìn thấy tình trạng này. Lâm Uyển lại gật đầu, trong lòng thầm nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không cho anh cơ hội để anh được nhìn thấy. Khách không mời mà đến cuối cùng cũng đi khỏi. Trước khi đi, còn vừa rút ra một tấm danh thiếp cá nhân kèm theo ví tiền đặt trên bàn, giả bộ nói. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô cần gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Lâm Uyển gật đầu cho có, lạnh nhạt nghĩ. Tôi cần cái mạng của thằng em anh có cho tôi không? Tôi cần anh trả lại cho tôi sự công bằng, anh có cho tôi không? Cái tôi cần, anh đều không thể cho. Cái anh có thể cho, thì tôi đây không thèm để mắt đến. Vì vậy tôi sẽ không gọi cho anh, cả đời này cũng sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng 5 phút sau, Lâm Uyển lại phải tìm sạc để nạp di động. Cô nhìn số điện thoại trên danh thiếp bấm gọi, hùng hổ chất vấn. Tên họ Trần kia, anh của tôi đâu? Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại, giống như anh vẫn đang chờ cuộc gọi này, nhưng giọng điệu thản nhiên như không khiến người ta phát điên. Ờ, hai tấm ảnh đó hả? Một tấm tôi thấy không thuận mắt nên vứt đi rồi, còn một tấm nhìn rất vừa mắt nên giữ lại. Lâm Uyển tức muốn hộc máu. Luận điệu gì thế này? Rõ ràng là ăn cướp mà. Anh dựa vào cái gì chứ? Nếu cô cần nó, có thể tới tìm tôi. Đối phương lại giả bộ đưa ra đề nghị. Nếu anh không sợ ngủ mơ thấy ác mộng thì cứ việc giữ lại. Lâm Uyển nghiến răng nói, quăng chiếc điện thoại lên sofa, điện thoại nảy lên hai cái rồi rơi bụp xuống đất. Trần Kình đang lái xe, một tiếng bang từ trong tai nghe Bluetooth vang lên, khiến anh giật nảy mình. Anh cau mày, ngay sau đó phá lên cười thốt ra hai chữ, nóng nảy. Anh không tức giận, chỉ mày suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị. Được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 4. Phiền muộn. Trần Kình gần đây có chút phiền muộn. Bây giờ người ta thích chạy theo mốt, ngày đến phiền phức cũng thích đua nhau tụ tập lại. Vừa mới dẹp yên chuyện của em trai, công ty lại xảy ra chút rắc rối. Thật là, theo cách nghĩ của ông ngoại anh, Viên lão tướng quân, đương nhiên là muốn tống anh vào quân đội để rèn luyện. Ông cụ một mực cho rằng thằng cháu ngoại này rất giống mình, tuy không cùng họ nhưng lại kế thừa sự cứng rắn, lạnh lùng tận trong xương tủy của ông, thích hợp nhất với công việc kiên cường bất khuất, giàu lòng hy sinh kia. Nhưng Trần Kình có suy nghĩ riêng của mình, anh xưa nay vốn ghét sự ràng buộc,

Lâm Uyển mùi rượu đầy người, nồng nặc đến mức làm anh buồn nôn. Xe cứ chạy, cửa sổ gió lùa nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Trên người cô chỉ mặc bộ váy mỏng manh, liệu có lạnh hay không, mà có lạnh cũng đáng đời. Trần Kình giơ tay day day thái dương, sau đó lấy ra chiếc di động đang vang lên không ngừng. Giọng nói cợt nhả của Phương Chính truyền tới. Anh Giai ơi, đi đâu thế? Không phải là rơi xuống hố xí rồi chứ? Có cần chúng em tổ chức một đội đi vớt anh không? Còn không chờ Trần Kình trả lời, tiếng cười của Lâm Uyển đã lọt vào ống nghe. Phương Chính lập tức hét lên. Không phải chứ, bây giờ cậu đang bận ấy hả? Trần Kình giữ cánh tay đang vung loạn xạ của Lâm Uyển bực mình đáp. Tôi có chút việc đi trước, hôm khác tụ tập với các cậu sau. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 6: Xé rách. Đến tầng trệt căn hộ, Lâm Uyển lại đột nhiên ôm lấy ghế ngồi, không chịu buông tay gào lên, "Đừng có kéo tôi muốn đi ngủ." Chắc chắn cô nàng đã coi xe như nhà rồi, Trần Kình sầm mặt, cạy từng ngón tay Lâm Uyển nổi cáu ôm lấy ngang người cô rồi ra khỏi xe, nhưng dầm một cái, đầu anh đụng phải cửa xe. Lão Lý nghe thấy tiếng động nheo mắt xem, bị Trần Kình trừng mắt nhìn lại, ông vội vàng quay đi rồi lái xe chạy mất. Đến khi Trần Kình đưa Lâm Uyển vào được cửa nhà, lưng anh đã ướt đẫm. Anh chưa từng thấy cô gái nào ồn ào như vậy. Rượu vào làm càn, còn liều mạng hơn cả đàn ông. Lâm Uyển vừa nãy chắc là bị đụng đầu vào đâu đó, nên đã ngừng gây ồn. Nhưng trải qua một trận giằng co vật lộn, chiếc váy đã hơi biến dạng, để lộ ra một bên vai. Mái tóc dài ban đầu búi lên đã bung ra lộn xộn, có vài sợi quấn lấy chiếc cổ mảnh mai, nước da trắng như tuyết dưới mái tóc màu đen nổi bật gây kích thích thị giác một cách mãnh liệt, cùng với lồng ngực đang nhấp nhô hít thở kia càng khiến người ta không thể rời mắt. Trần Kình không nhịn được, yết hầu anh chao đảo, vừa rồi anh còn cảm thấy cô gái này điên điên khùng khùng, vừa sa đọa vừa đáng ghét, bây giờ đã ngủ yên nên xem ra vô cùng hấp dẫn người khác. Dù sao thì vẫn phải tắm rửa sạch sẽ rồi tính sau. Và lại cô cũng đã ngủ mê mệt rồi, rất khó tỉnh giấc. Trần Kình cởi sạch đồ Lâm Uyển rồi đặt cô vào bồn tắm lớn đổ đầy nước ấm. Quá trình này quả thật tương đương với việc thử thách ý chí. Cô gái trước mặt như một quả vải bị bóc sạch vỏ, vẫn rất tươi ngon, nhìn là chỉ muốn nuốt chừng. Cũng may tuy không thể lập tức nuốt chừng vào bụng, nhưng lợi ích mang đến từ quá trình này vẫn vô cùng to lớn. Lâm Uyển không khóc, không ồn ào, không mượn rượu làm càn, thật là đáng yêu, hệt như nàng tiên cá đang say giấc. Mái tóc dài tản ra trong nước, giống như cây rong mềm mại bồng bềnh sao động. Nhưng do đèn trong phòng tắm quá sáng, nước trong bồn quá trong, khiến Trần Kình không thể tiếp tục triển khai những liên tưởng đẹp đẽ. Tất cả sự chú ý của anh đều ngưng lại trên cơ thể với những đường cong gợi cảm. Anh thở dốc, ý chí mạnh mẽ cuối cùng vẫn bị phản ứng sinh lý khuất phục. Anh bắt đầu thấy sốt ruột, định vẩy ít nước qua loa lên rồi mang cô ra ngoài, nhưng không cẩn thận làm nước bắn vào tai cô. Lâm Uyển bắt đầu động đậy, sau đó bỗng nhiên nhoài người ra khỏi bồn tắm nồn ọe, làm hỏng cả ý đồ xấu xa của Trần Kình. Anh thầm nghĩ, cô nàng ngốc nghếch này thật biết làm người ta cụt hứng. Anh cáu kỉnh quan sát một lúc rồi bóp mũi tìm thứ dọn dẹp. Lâm Uyển đã nôn xong xuôi, nhắm mắt gào lên, "Vương Tiêu, em đau đầu." Câu nói này khiến Trần Kình mặt mũi vốn đã tối sầm phải nổi điên lên. Vương Tiêu, Vương Tiêu, trên đời này chỉ có mỗi một người đàn ông như thế hay sao? Không có anh ta thì trái đất sẽ không quay nữa à? Anh cầm lấy vòi hoa sen ở bên cạnh, phun nước lạnh thẳng vào mặt Lâm Uyển, nghiến răng phẫn nộ nói. Nhìn rõ xem tôi là ai? Lâm Uyển bị nước lạnh bắn vào, liền rít lên rồi mở to mắt. Nhưng đôi mắt ấy của cô vẫn cứ mơ hồ nhìn người đàn ông đang nổi giận trước mặt. Trần Kình tức sôi máu, không nhớ ra chứ gì. Anh vứt vòi hoa sen sang một bên, nhấc Lâm Uyển ra khỏi nước. Anh quăng Lâm Uyển đang ướt sũng lên giường, sau đó nới thắt lưng, vừa cởi vừa nổi nóng gầm lên. Tôi phải dạy cho cô nhớ, tôi là ai? Tôi sẽ khiến cho cô cả đời này không thể quên được ngày hôm nay, không thể quên được tôi. Trần Kình cởi quần áo xong, liền nhào lên người Lâm Uyển hôn một cách tàn nhẫn. Chính xác mà nói thì là cắn. Lâm Uyển bị đau không ngừng kêu ầm ĩ. Một lúc sau môi đã sưng lên, phần trước ngực đều có những vết mút đỏ lựng. Cho dù là đầu óc không minh mẫn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô liền la hét kêu gào, ra sức vùng vẫy. Trần Kinh đã chán việc phải phí sức với con ma men này. Anh lôi chiếc thắt lưng ra trói tay cô vào đầu giường. Trước khi tiến hành bước tiếp theo, bỗng nhiên anh nhoài người về phía ngăn kéo đầu giường, lục lọi rồi lấy ra một hộp Durex. Anh vừa xé bao bì, vừa tức tối nghĩ. Lâm Uyển, để xem rốt cuộc cô có ma lực gì, hôm nay phải làm cho ra ngô ra khoai. Cảm giác xé rách đau đớn làm cho Lâm Uyển trở nên minh mẫn trong nháy mắt. Cô khó tin nhìn người đàn ông trần trụi phía trên mình. Ngay lập tức, ý thức được bản thân đang trải qua chuyện gì. Súc sinh, lui ra, cút đi. Cô hét lên, toàn vùng ra nhưng phát hiện hai tay đã bị trói chặt. Ngay khoảnh khắc đó, cô muốn giết người, muốn nghiền nát kẻ đang ở phía trên mình. Tất cả những căm hận trước giờ cộng lại đều không thể so bì với sự phẫn nộ ngay lúc này. Trần Kình cũng ngạc nhiên, ai có thể nghĩ rằng một cô gái đã có vị hôn phu mà vẫn là trinh nữ đây? Nếu nói lời này với đám anh em, chúng không phải là cười ngất thì chắc chắn nói tên đàn ông kia có vấn đề. Nếu không thì là cả hai người đều có vấn đề. Một đôi lãnh cảm, lại thêm vài tiếng trước, cô gái này còn vô cùng lẳng lơ ra vào nơi đó. Kèm theo dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể thuê phòng khách sạn cùng người khác. Khả năng này xưa nay chưa từng xuất hiện trong đầu anh, cho nên anh hành động không hề thương xót, thậm chí còn mang chút thô bạo ác ý. Anh chỉ muốn khiến cho cô nhớ rõ tối hôm nay. Bây giờ nhìn vào ánh mắt muốn giết người kia, anh biết mình thật sự đã đạt được mục đích. Cô gái này giờ chỉ hận không thể nghiền anh nát vụn. Trần Kình trong lòng lo lắng. Lúc này đây, anh mới cảm thấy mình hôm nay hơi thất lễ. Tính logic, khả năng phân tích cùng với sự tự chủ, tất cả đều đem làm cỏ cho dê ăn sạch. Não anh quay vòng suy nghĩ. Anh đem tất cả đổ lỗi tại vài lần không đoạt được Lâm Uyển. Chuyện đã đến nước này, tiếp tục hành động mới là con đường đúng đắn. Trên thực tế, cho dù anh muốn dừng cũng không dừng được. Máu toàn thân đều dồn vào từng đoạn mô phần nhạy cảm. Anh bây giờ hệt như chiếc tàu phá băng chạy trên Nam Cực, như tên lửa sắp phóng lên vũ trụ. Anh là nhà thám hiểm, anh là nhà chinh phục. Không ai có thể ngăn cản nổi ý nghĩ tiến lên của anh. Huống hồ chỉ là lớp màng mỏng trong cơ thể kia. Anh thở hổn hển, đưa tay xoa nhẹ mặt Lâm Uyển, hết sức dịu dàng nói. Lâm Uyển, tôi không biết cô là lần đầu tiên, làm cô đau rồi. Hừ, Lâm Uyển nhổ vào mặt anh. Súc sinh vẫn chỉ là súc sinh. Mẹ nói chứ, ngay đến điều quan trọng đó anh cũng không rõ. Súc sinh, mau buông ra. Giọng cô khàn khàn, Trần Kình bỗng nhiên nở nụ cười. Anh dùng đầu ngón tay, khẽ véo vào má cô, giọng điệu hơi khốn nạn. Cô nàng ngốc nghếch, muộn quá rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục. Tôi sẽ hết sức dịu dàng, cô cũng phải học cách hưởng thụ đi. Anh chết đi! Hai mắt Lâm Uyển vằn đỏ, hệt như muốn bắn ra tia lửa, tức giận chửi rủa. Loại người không bằng cầm thú, cút ra! Trần Kình hơi tiến người lên phía trước, lạnh nhạt đáp. Cầm thú? Cô có biết bộ dạng tối hôm nay của mình hấp dẫn bao nhiêu cầm thú rồi không? Nếu không phải gặp tôi, thì cô ngay đến bị ai đưa lên giường hay bị bao nhiêu người đưa lên giường cũng chẳng biết. Lâm Uyển đau đớn hít sâu, nói không suy nghĩ. Là ai cũng được, chỉ cần không phải anh. Trần Kình nghe thấy vậy, mặt mũi xám xịt chế đạo đáp. Thế sao? Vậy thì khiến cô thất vọng rồi. Bây giờ cô có đồng ý hay không, cũng chẳng thể lựa chọn nữa. Anh hùng hằng tiến lên, chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cuối cùng cũng chẳng để ý xem người yếu đuối như cô liệu có thể chịu đựng nổi hay không. Lâm Uyển bỗng không lên tiếng nữa vì cô biết mọi chuyện đã không thể nào trở về như cũ. Bây giờ cô chỉ hy vọng tất cả những điều này mau mau kết thúc, giống như bị chó dữ cắn, giống như trải qua một cơn ác mộng. Cho dù mỗi đêm cô đều gặp phải ác mộng đi chăng nữa, cô nghiêng đầu sang một bên, không muốn nhìn vào gương mặt đáng ghét kia. Cô thử lờ đi sự đau đớn thể xác, xóa bỏ cảnh tượng nhục nhã trong đầu. Thế nhưng tất cả đều chỉ là uổng công vô ích. Nơi mỏng manh nhất gặp phải sự xâm lược thô bạo nhất, thứ đang nằm trên cô là một con thú khát máu. Mùi máu tràn ngập chỉ có thể khiến dục vọng phá hủy của hắn càng thêm mãnh liệt. Cô cố nén, không kêu không khóc, giữ lại cho bản thân chút danh dự cuối cùng. Nhưng cô quá đau đớn, đây là một hình phạt vô cùng tàn khốc. Cô từng nghe qua thập đại khổ hình của nhà Mãn Thanh, không biết rốt cuộc nó tàn nhẫn đến mức nào, nhưng đối với một người con gái mà nói, đây mới là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Đêm nay trôi qua, không còn gì hết. Nghĩ đến đó, sự bi thương trong lòng Lâm Uyển che phủ cả sự đau đớn thể xác. Nét mặt cô liền giãn ra, biểu cảm cũng không còn đau khổ như trước đó. Trong đôi mắt to tròn, không hề có lấy một giọt lệ. Ngay đến cả việc hô hấp cũng trở nên mong manh, như có như không. Linh hồn dường như đã thoát khỏi cơ thể, cô đã từ bỏ, Trần Kình lại càng không hài lòng. Anh ép mặt cô quay về đối diện với mình, dùng giọng điệu tàn nhẫn nhất tuyên bố, Lâm Uyển, nhìn cho rõ, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô nhớ lấy cho tôi, sau này còn dám quên tôi dám chắc sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Lâm Uyển trừng trừng nhìn vào mắt anh, cô thầm nghĩ, sống không bằng chết ư, anh đã đang làm rồi đây không phải sao? Cô trước kia chỉ biết thế gian đầy rẫy những điều xấu xa, nhưng cũng không biết xấu xa đến mức độ như thế này. Cô biết kẻ trước mắt không phải loại người lương thiện gì, mà nói chính xác hơn thì anh ta là kẻ độc ác, nhưng không cách nào ngờ được anh ta lại độc ác đến mức này. Mỗi lần anh ta xuất hiện là mỗi lần anh ta làm những điều tàn nhẫn, lần sau luôn luôn tàn nhẫn hơn những lần trước. Sao thế giới này lại tồn tại hạng người như thế? Cô nhìn vào mắt anh, nhìn vào sâu bên trong. Cô muốn biết nơi đó rốt cuộc còn có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng cô thất bại. Từ sâu thẳm trong đôi mắt đó, cô chỉ thấy mình thảm hại, nhục nhã, không thể nào chấp nhận nổi. Sự đày đọa vĩnh viễn không ngừng lại, thì ra việc này không hề có cái gọi là đau nhất, mà chỉ có đau hơn. Lâm Uyển nhắm chặt mắt, lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn chết. Cô thầm nhủ, Trần Kình, hoặc hôm nay anh giết tôi, bằng không Lâm Uyển tôi xin thề, nhất định phải bắt anh trả giá tất cả những gì anh nợ tôi, gấp bội. Cho dù cả quá trình chẳng hề có sự hỗ trợ của đối phương, Trần Kình vẫn rất mãn nguyện. Không thể không nói rằng, cơ thể Lâm Uyển thật sự rất quyến rũ. Anh nhớ lại hình ảnh quả vải mà mình liên tưởng khi nãy. Thật ra anh không thích vị vải cho lắm, nó quá nhạt nhẽo, không đủ hấp dẫn lắm. Nhưng quả vải trước mặt đây lại cực kỳ hợp ý với anh. Tươi ngon, ngọt mà không ngấy, chỉ cần ăn một lần là nghiện. So với việc nhìn ngắm cơ thể cô thì điều khiến anh sung sướng hơn là cảm giác đạt được thành tựu xuất hiện khi anh chinh phục được con người cô. Việc quan sát biểu cảm biến đổi thất thường của cô từ không cam lòng cho đến chấp nhận số phận, quả là sự hưởng thụ vô cùng thú vị. Lúc kết thúc, anh thở dài một hơi, sau đó cởi đôi tay đang bị trói lại của Lâm Uyển, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên làn da trắng nõn nà hằn lên từng vết đỏ, nhìn thật khiến người ta đau lòng, nhưng lại mang chút vẻ đẹp thê lương khiến người khác phải rung động. Anh đưa tay nhẹ vuốt gương mặt cô, gò má cô vẫn còn man mát. Anh bật cười, xem ra mình vẫn chưa dốc hết sức, không thể khiến cô nóng lên triệt để. Ngón tay anh chạm vào trán cô, anh hơi ngừng lại. Ở đó xuất hiện một vết sẹo nhỏ, giống như tì vết xuất hiện trên món đồ gốm sứ thượng đẳng, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có, trái lại còn biến nó thành độc nhất vô nhị. Anh cúi đầu hôn vào vết sẹo đó, sau đó dịch xuống phía dưới một chút, hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt, hôn lên chiếc mũi xinh xắn, hôn lên bờ môi mềm mại, còn có cả chiếc cằm nhọn nữa. Cuối cùng anh vùi đầu vào vai cô, khẽ gọi, Uyển Uyển. Lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, không ngờ nghe thật êm tai. Đợi cho đến khi người bên cạnh thở sâu và đều, Lâm Uyển mới mở mắt. Ánh mắt trống rỗng như giếng khô nghìn năm, cô vẫn luôn tỉnh táo từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cô hy vọng biết bao, giá như mình không được tỉnh táo như vậy. Có lẽ ký ức về sự đau đớn kia cũng mờ nhạt đi phần nào, nhưng điều đó là không thể. Đầu cô giống như bị ai đó đặt vào một chiếc máy. Nó ghi chép rõ nét mỗi lần anh tiến vào, rút lui, thậm chí còn tính toán cả tần suất và độ mạnh yếu. Cô thấy mình điên mất, Lâm Uyển dựng người dậy, chậm chậm bò xuống giường. Toàn thân đau nhức, hai chân rã rời như không có xương, bước một bước thôi cũng thật gian nan. Một chân dẫm phải thứ gì đó dinh dính, khiến cô suýt trượt ngã. Cúi đầu xem thử, thứ khó coi kia trong đêm tối phát ra ánh sáng nhỏ li ti, như đang thị uy rõ sức mạnh. Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt từ trong dạ dày Lâm Uyển trực trào ra ngoài. Cô tìm thấy chiếc váy đã bị vò nát đến biến dạng ở cửa phòng tắm. Thoáng thấy vệt nước đầy trên sàn nhà chính là tội chứng để lại của việc khi nãy kẻ cặn bã kia bế cô vào đây tắm rửa. Lúc dò giày trước cửa, tay cô bỗng ngừng lại một chút. Sau đó cô đặt giày xuống, quay trở lại phòng ngủ. Các loại mùi hỗn hợp ập vào mũi khiến cho dạ dày của Lâm Uyển lại không yên. Nhưng cô đã nôn nhiều đến mức không thể nôn được nữa, chỉ còn cách ôm ngực nôn khan. Kẻ nằm trên giường vẫn đang ngon giấc, dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ chưa kéo rèm, có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn. Khóe miệng khẽ cong lên, mang theo sự thỏa mãn khi đạt được ý đồ xấu xa. Lâm Uyển khẽ thở sâu, cô không biết tại sao mình lại quay lại. Theo lý mà nói thì cô nên lập tức chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu cô bỗng xuất hiện một giọng nói. Không thể đi như vậy. Cô liếc nhìn chiếc gối ban nãy mình vừa nằm, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Làm chính bản thân cô cũng giật mình. Theo sau đó là thái dương bắt đầu giật lên đau nhói. Máu trong huyết quản bắt đầu sục sôi, nóng nảy kêu gào. Làm đi, làm đi. Lúc cô đặt tay lên gối, bàn tay đó vẫn đang run rẩy. Thì ra cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không thì sao lại hành động điên rồ như thế. Nhưng căn bản, cô không có cách nào ngăn cản lại sự điên rồ ấy. Lúc Lâm Uyển xem tivi thấy cảnh có người bị chết ngạt, cô từng nói đùa rằng kiểu chết này là kiểu khó chịu nhất, uất ức nhất. Đổi lại là mình thì thà rằng phải ăn một phát đạn cho thoải mái, còn hơn là nghẹt thở mà chết. Cô không biết lúc này Trần Kình cảm thấy ra sao, giữa khí dần dần cạn kiệt, yếu đuối bất lực hay là tuyệt vọng chờ chết. Cô chỉ biết mình nhất định là bị điên rồi, cô và bọn họ chẳng có gì khác nhau, đều là tội phạm. Nhưng nếu điều này có thể kết thúc tất cả mọi thù hận, cô nguyện xuống địa ngục vĩnh viễn, không thể đầu thai kiếp khác, còn hơn là sống trên nhân gian mà bị thù hận dày vò. Lâm Uyển quỳ gối trên giường, sức lực toàn thân tập trung hết vào đôi tay. Cô cảm thấy dưới tay bắt đầu run bần bật. Cô sợ, ngay đến một con gà cô còn chưa từng giết, bây giờ lại đang giết người. Giết một người đang khỏe mạnh, số phận trớ trêu biết bao. Nhưng điều trớ trêu không chỉ dừng lại ở đó. Lúc cô cảm thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, chân tay bắt đầu cứng đờ, cứng đến mức cô lo rằng mình sẽ hóa thạch. Thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, cô bất ngờ bị một đạp mạnh, cả người cộng thêm chiếc gối đang giữ chặt trong tay, từ mép giường rơi phịch xuống mặt đất. Phản ứng đầu tiên của Lâm Uyển trong giây phút đó không phải là buồn chán vì thất bại, mà là thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề từ phía trên truyền đến. Một lát sau, đèn đầu giường bật sáng, rồi cô nhìn thấy người đàn ông kia bước xuống giường, tiến về phía mình. Hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ, trên cơ thể trần trụi lấm tấm mồ hôi, dưới ánh đèn hiện lên những đốm sáng lấp lánh. Từ vị trí của cô nhìn lên, trông hắn lại càng cao lớn khôi ngô, hệt như những vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Cô không cảm giác được có phải mình bị ngã đau lắm hay không, chỉ nghe trái tim mình đập liên hồi, giống như tiếng trống với những tiết tấu rõ ràng, dứt khoát trong đại hội thể dục thể thao. Tùng tùng tùng, chỉ có điều, nhịp trống này không phải là để trợ giúp cho vận động viên, mà là tuyên bố thời gian chết của cô đã tới. Điều nực cười là, lúc này cô lại vẫn còn sức dịch chuyển cơ thể về phía sau. Đang đấu tranh trước, lúc hấp hối sao? Con người quả nhiên đều sợ chết, nhưng sự di chuyển của cô còn chậm hơn cả những cảnh quay chậm. Cuối cùng, cô đau lòng phát hiện ra phía sau mình là bức tường, không có chỗ để trốn. Còn hắn cũng đã đến gần, ngồi xuống trước mặt cô. Lúc này cô mới thấy trán hắn đầy mồ hôi, nhưng nét mặt lại bình tĩnh lạ thường. Tuy nhiên, cô biết đó nhất định là sự yên ả trước bão tố. Vì cô để ý thấy thái dương hắn đang nổi gân xanh. Quả nhiên một giây sau, một bàn tay lướt nhanh qua rồi đáp xuống má trái. Kèm theo đó là tiếng hét của cô và tiếng chửi rủa của kẻ đang nổi điên kia. Tiện nhân! Đầu cô nghiêng đi, cơ thể lệch hẳn sang phía bên phải. Ngay sau đó tai liền kêu ong ong. Cảm giác có thứ chất lỏng nóng ấm từ trong mũi chảy xuống. Gương mặt bắt đầu đau rát. Đây mới thực sự là đánh người. So với điều này thì việc lúc trước cô gây ra cho hắn quả thực không đáng nói. Giây tiếp theo, tóc cô bị túm ngược lên, lực mạnh đến mức như muốn rút nó ra khỏi da đầu. Cô nhìn thấy gương mặt dữ tợn của hắn, nghe giọng nói tàn bạo của hắn. Không biết sống chết là gì. Ngay sau đó hắn quăng mạnh cô ra, đầu cô đập vào phía sau. Trong chốc lát, trời đất mịt mù, trước mắt đầy sao. Lần này thực sự phải chết ư, nhưng mạng của cô đúng thật rất lớn. Không biết sau bao lâu, cô mới tỉnh táo lại. Cô mở mắt, trước mắt vẫn là gương mặt phẫn nộ của người đàn ông đó, mà sự đau khổ của cô vẫn mãi chưa chấm dứt. Trần Kình giơ tay phải đặt lên trên cổ Lâm Uyển, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Có phải rất đáng tiếc không? Suýt chút nữa thì đã thành công rồi. Không đợi cô trả lời, hắn tiếp tục. Cảm giác nghẹt thở, cô có muốn thử không? Dứt lời, bàn tay hắn chậm chậm siết lại. Hắn tự tin chỉ cần một tay cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của cô gái này. Vừa rồi hắn đang ngủ quá ngon giấc, vừa lúc bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, hắn vẫn còn tưởng rằng mình do nằm mơ nên không để ý đến. Mãi cho tới khi hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn, cảm giác mạng sống sắp bị mất đi, giống như một mảng ký ức nào đó trong hắn, hắn mới nghĩ đến chuyện phải vùng dậy. Không sai, dù là trong giấc mơ, hắn cũng vẫn sợ chết. vùng vẫy tỉnh lại sau cơn ác mộng. Nhất thời hắn vẫn hơi hoảng hốt, nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, rồi lại nhìn bản thân. Lúc này hắn mới nhớ ra mình đã không còn là một đứa trẻ sức trói gà không chặt. Sau đó hắn bật đèn, lúc hắn nhìn thấy cô gái đang co lại trên sàn nhà, hắn bỗng giật mình, sau đó là kinh hoàng, và tiếp đó hắn nổi điên. Không có tiếng xin tha, chẳng có tiếng kêu cứu. Trong cổ họng chỉ có tiếng thở gấp đang dần tan biến. Gương mặt Lâm Uyển càng ngày càng đỏ, hơi thở nhẹ gần như không có, hai tay cô vùng vẫy một hồi, cuối cùng mệt mỏi buông xuống. Đôi mắt to đen láy trống rỗng lướt qua hắn, nhìn về phía nơi xa xăm nào đó. Trần Kình bỗng nới lỏng tay, anh cười khẩy nói, chết là việc cực kỳ vô vị, tôi đã nói sẽ khiến cô sống không bằng chết thì tuyệt đối không nuốt lời. Nói xong, anh đứng dậy lắc lắc cổ tay tê cứng, từ trên cao nhìn xuống Lâm Uyển đang thở sâu như vừa chết đi sống lại, sau đó ho khù khụ, cũng chẳng thèm chờ cô ho xong, anh ta đá vào chân cô ra lệnh, dậy. Tiếp theo, thấy Lâm Uyển định nói gì đó, anh ta lại ác ý đạp cho cô một cái, lúc này đổi lại là tiếng hét khàn khàn của cô. Anh ta thầm nghĩ, cô nàng chết tiệt này không phải rất cứng đầu sao? Bây giờ đã biết chịu thua rồi. Anh bực mình ra lệnh thêm lần nữa, tự mình đứng dậy. Lâm Uyển khẽ nức nở không cựa quậy, đây là đang cáo à? Sự tức giận của Trần Kình vừa mới hạ xuống đôi chút lại phun trào. Anh quát, bảo cô đứng dậy, cô không hiểu tiếng người à? Dứt lời, anh đạp vào bụng dưới của cô một cái, cũng không mạnh lắm, nhưng cô theo phản xạ có điều kiện ngửa về phía sau. Một tiếng bốp trầm đục vang lên, lại bị cộc đầu. Tình hình lúc này có vẻ hơi nghiêm trọng, vì cơ thể của Lâm Uyển mềm mại nên trượt theo bức tường rơi xuống đất, cũng chẳng hề gây tiếng động. Trần Kình thờ ơ nhìn một lúc, thầm nghĩ chắc rằng cô đang giả chết. Một cô gái thủ đoạn độc ác, bụng dạ còn nham hiểm như thế này quả là đáng sợ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nằm sấp yếu đuối của cô, những bực dọc trong anh lại tiêu tan gần hết. Hoạt động cả đêm nên sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Bàn tay anh dính dính, cúi đầu nhìn thì ra chạm phải móng mũi cô. Anh phiền chán rút khăn giấy lau đi lau lại, mệt mỏi chẳng thèm quan tâm đến cô đang nằm đó, về giường ngủ tiếp. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Trần Kình phát hiện Lâm Uyển vẫn giữ tư thế nằm từ đêm hôm qua, sắc mặt phờ phạc. Lúc này anh mới cảm thấy hơi hoang mang, không phải chết thật rồi chứ? Anh vội tiến lại gần xem cô còn thở hay không. May quá, hơi thở vẫn ấm áp, gương mặt nóng đến bỏng cả tay, hình như là sốt cao hôn mê rồi. Lúc Lâm Uyển tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt, đã loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Cô lập tức cau mày lại, khẽ nhấc mi mắt. Quả nhiên sự thật không làm cô thất vọng. Tuy căn phòng này rất lớn, thoạt nhìn có vẻ giống khách sạn, nhưng vẫn có thể nhận ra là phòng bệnh. Một căn phòng bệnh rất cao cấp. Cô đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn vào ghế sofa. Có một y tá đang ngồi đó, tay cầm quyển tạp chí màu sắc rực rỡ, xem một cách say mê. Có lẽ cô y tá cảm nhận được ánh nhìn của Lâm Uyển đang nhìn mình, lập tức ngẩng đầu, để lộ gương mặt trái xoan xinh đẹp. Cô ta ngạc nhiên nói, "A, cô tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?" "Sao tôi lại ở đây?" Lâm Uyển hoang mang hỏi lại. "Đương nhiên vì cô bị ốm." Y tá cười ha ha lại gần, cầm chiếc điện thoại bên cạnh giường, chuẩn bị bấm số, miệng lẩm bẩm, "Phải báo cho anh Trần biết." "Đợi chút, tôi bị làm sao?" Lâm Uyển bây giờ mới phát hiện ra cơ thể không thoải mái, phía sau đầu cũng rất đau. Cô bị cảm cúm, não chấn động nhẹ, gãy xương ống phần chân bên phải. Còn nữa, cô y tá kể lể một hồi, sau đó vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Sao cơ? Lâm Uyển vừa nghe thấy hai chữ gãy xương, liền giật mình. Ai gãy xương? Cô ngẩng đầu nhìn. Đừng nói bàn chân bọc lớp thạch cao đang bị treo lên kia là của cô. Sau khi y tá đi khỏi, lông mày Lâm Uyển vẫn nhíu lại. Cô đại khái đã nhớ lại một chút sự việc tối qua, mà không, nghe nói cô đã mê man một ngày một đêm rồi, phải là sự việc tối hôm trước nữa mới đúng. Vì say nên cô không nhớ rõ lắm, nhưng tình tiết quan trọng thì vẫn ấn tượng sâu sắc. Ví dụ như, cô bị tên khốn nào đó bạo hành, sau đó lựa chọn cách báo thù cực đoan, kết quả đương nhiên là không thực hiện được, cũng vì thế mà bị hắn hành hạ thừa sống thiếu chết. Bây giờ đầu và cổ vẫn còn đau, nhìn chân phải đáng thương của mình, cô đoán nếu không phải do lúc ngã từ trên giường xuống, thì là do tên khốn kia nhân lúc cô hôn mê ác ý trả thù. Lâm Uyển đã tiêu hóa một phần sự thật khiến người ta khó tiếp nhận này, rồi cô tự chia buồn cho bản thân một lúc. Bỗng nhiên cô nhớ đến Mễ Lan. Tối hôm đó, cô cứ thế bị tên Trần Kình lôi về nhà, cũng không biết sau đó Mễ Lan thế nào. Nghĩ tới đó, cô vội vàng nhấc điện thoại ở đầu giường gọi cho Mễ Lan. Gọi mấy lần liền, Mễ Lan mới nhấc máy. Cô liền hỏi, Tiểu Mễ, cậu vẫn ổn chứ? Uyển Uyển, giọng nói của Mễ Lan hơi khàn. Sao hôm đó thế nào rồi? Mình thấy mụ đàn bà đó, mình giật lấy mớ tóc của bà ta, còn đánh chảy cả máu mũi. Mẹ nói chứ, còn lấy hết sức bình sinh, một đập cho bà ta gục luôn. Thật hà giận. Vừa kể xong thành tích chiến đấu huy hoàng của bản thân, Mễ Lan lập tức phấn chấn tinh thần, nói bằng giọng khàn khàn vô cùng sinh động. Thế Tiền Gia Vĩ thì sao? Hắn á, hừ, cực kỳ khiếp sợ, không ngừng can ngăn, nhân tiện bị mình cho hai cái bạt tai. Hai, ngày hôm đó bỏ ra hơn 1000 tệ tiền rượu cũng có công uống, bà đây dũng mãnh vô địch, sánh ngang với quyền vương Ti Xuân ấy chứ. Sau đó thì giám đốc gọi bảo vệ tới, mấy người họ cộng lại mới chế ngự được mình. Mụ đàn bà đó che cái mũi hồ lô đầy máu gào lên báo cảnh sát, Tiền Gia Vĩ thì khuyên can mãi mới chịu thôi. Chẳng trách mình đợi mãi không thấy cậu. Cái gì? Lúc đó cậu vẫn chưa đi? Ừ, thế cậu và Tiền Gia Vĩ định thế nào? Mình muốn ly hôn, hắn sống chết không đồng ý, còn quỳ xuống cầu xin mình. Hừ, đúng là đồ bỏ đi. Mình nói mình không lạ gì mụ đàn bà dâm đãng ấy. Hắn liền thề với bóng đèn rằng hắn chưa hề lên giường với bà ta, còn nói bà ta là khách hàng, một quá phụ giàu có đến từ Hồng Kông. Hắn theo bà ta mấy ngày để có thể kiếm được một khoản hoa hồng đáng kể. Cậu nói xem, đầu hắn có phải bị lừa đá rồi không? Nói đến đây, Mễ Lan thở dài, lại tiếp tục lên tiếng kèm theo sự mệt mỏi. Mình thương thay cho hắn. Uyển Uyển, chỉ toàn nói mình thôi, cậu đang ở đâu thế? Hai hôm nay mình đều không gọi được cho cậu. Vừa nãy cậu bảo tối hôm đó chưa đi, vậy thì sao sau đó lại không gặp được mình? Lâm Uyển do dự một lúc, cô không biết có nên kể sự thật hay không. Hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu kể lại từ đâu. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhạo sau lưng, cô quay đầu nhìn. Trần Kình không biết đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ. Anh mặc bộ âu phục màu xám đậm, một tay nhét vào túi quần, nhìn cô với vẻ bỡn cợt. Đầu dây bên kia gặng hỏi, alo, Uyển Uyển, sao cậu không nói gì? Ngón tay cô hơi run run, vội che lại ống nghe khẽ đáp, bây giờ mình đang bận chút, liên lạc với cậu sau nhé. Không đợi Mễ Lan trả lời, cô liền cúp máy. Bạn, Trần Kình cười cười tiến lại gần chế giễu nói, tôi còn tưởng cô muốn gọi 110 cơ đấy. Nhìn tên ác ôn quần áo chỉnh tề ra vẻ đạo mạo, trong đầu Lâm Uyển lập tức chạy qua bộ phim tái hiện cảnh tượng của tối hôm kia, sự chán ghét và căm hận hệt như hai ngọn lửa rừng rực bùng cháy trong lồng ngực cô. Xong, cô lại có một cảm giác lạnh lẽo đến cực độ, như có một xô nước đá dội xuống. Sau đó, ngọn lửa kia bỗng tắt rụi, chỉ còn lại đám tro tàn màu đen. Cô tự nhìn lại bản thân mình, không phải là tro tàn, nhưng đã thành một đống đổ nát, bị người khác dẫm đạp lên, vừa nhơ bẩn vừa suy tàn. Có điều lại còn được đem ra trưng bày như đồ triển lãm, tùy ý cho thủ phạm thưởng thức. Lâm Uyển vô cùng mệt mỏi, từ đáy lòng sinh ra chút mỉa mai, nhưng gương mặt và cơ thể như đông cứng lại. Đến ngay cả khóe miệng cũng không thể nhấc nổi. Cô đúng thật là đã mệt mỏi đến cực điểm rồi. Trần Kình bước tới bên giường, nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó, còn vươn tay vuốt ve cái chân bó bột của cô, giả bộ an ủi. Không phải lo lắng, tôi đã tìm chuyên gia chỉnh hình tốt nhất để nối xương cho cô rồi, sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào. Lâm Uyển không nói, cô hoàn toàn không nghi ngờ khả năng này của anh ta. Đương nhiên, nếu anh ta muốn biến chân cô thành bất cứ thứ gì dị dạng, thì đó cũng là điều hoàn toàn có thể. Trần Kình thu tay lại, cười mà như không nói. Dạ tôi sợ chết khiếp, cô nói xem, tại sao thể chất của cô lại kém như thế? Chưa làm gì đã ngất rồi, lại còn gãy cả chân. Bác sĩ hỏi tôi, cũng không tiện nói. Không lẽ lại nói ở trên giường mà thành, người khác không khéo lại tưởng tôi là kẻ bạo lực ấy chứ. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, Lâm Uyển cảm thấy bất luận con người này có làm chuyện gì, cô cũng không hề kinh ngạc. Nhưng nghe thấy những lời lẽ đổi trắng thay đen được thốt ra bởi giọng điệu cười trên nỗi đau khổ của người khác, của anh ta, cô vẫn tức lộn ruột. Rốt cuộc vẻ vô liêm sỉ đến nhường nào mới có thể nói ra những lời trơ tráo này sau khi đã làm ra một loạt chuyện như vậy. Nếu người bị hại đến khốn khổ đó không phải là mình, thì cô thật sự muốn khắc bia lưu truyền cho cái tên vô liêm sỉ này. Cô không nhịn nổi, liền mở mắt, lại phát hiện anh ta đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô nhìn anh một lúc, rồi rời mắt qua chỗ khác. Tuy không thể nói ý chí chiến đấu của một người tỷ lệ thuận với thể lực, nhưng ít nhất bộ dạng thê thảm của cô bây giờ không có cách nào khơi dậy được ý chí chiến đấu. Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh khó ưa như thế, cô khó tránh khỏi nhụt chí, đành thấp giọng nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài." Sau đó nằm trở lại, kéo chăn trùm kín mặt. Chiếc chăn lập tức bị gạt ra, gương mặt Trần Kình áp sát lại gần. Anh cười ha ha nói: "Nghỉ ngơi thì được, nhưng đừng có làm mình chết ngạt. Đây dù sao vẫn là bệnh viện, cô có đến quỷ môn quan vẫn có thể kéo cô trở về lại, biết chưa?" Lâm Uyển trừng mắt nhìn anh, bình tĩnh hỏi: "Bây giờ có phải anh đang rất thỏa mãn?" Trần Kình sững người, ngay sau đó anh nở một nụ cười, dường như đã bị nói trúng tim đen, nhưng ngoài miệng lại dịu dàng nói: "Sao có thể chứ, tôi đau lòng còn không kịp ấy." Đáp lại anh là một tiếng hừ nhẹ, mí mắt khép lại. Trần Kình cũng không thèm đếm xỉa tới, anh kéo chiếc chăn đã hạ xuống đến ngực cô lùi lên, rồi kéo tóc cô đang nhét vào cổ áo ra, vỗ vỗ lên má cô nói: "Dưỡng bệnh cho tốt, ngày mai tôi lại đến thăm cô." Sau đó đứng dậy rời đi. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng, Lâm Uyển mở to mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng như tuyết. Sau đó cô nghe thấy phía cửa vọng lại tiếng nói chuyện, một giọng đầy phẫn nộ chất vấn: "Các người dùng thuốc gì thế? Sao mặt vẫn còn bị sưng hà?" Tiếp đến là tiếng vâng dạ của y tá, quá nhỏ nên cô không thể nghe rõ. 2 phút sau, y tá mang theo một hộp thuốc bôi ngoài da vào trong, vừa xoa lên mặt Lâm Uyển, vừa thận trọng dè dặt nói: "Loại thuốc trước đó nhiều bệnh nhân đã dùng rồi, hiệu quả rất tốt mà." "Không sao đâu, dù hiệu quả có chậm nữa, cũng còn nhanh hơn cái này." Lâm Uyển nói, mắt nhìn vào cái chân thạch cao đang bị treo lên kia. Lúc chạng vạng, trong phòng bệnh xuất hiện những vị khách ngoài dự tính. Rất đông đồng nghiệp ở nhà xuất bản sách quà, sách hoa nườm nượp kéo đến. Nếu là phòng bệnh bình thường, e rằng không chứa nổi được nhiều người như vậy. Lúc này, Lâm Uyển mới nhớ ra mình chỉ mải buồn bã u sầu mà quên mất xin nghỉ phép. Có điều nhìn cảnh tượng này thì chắc đã có người làm thay cô rồi. Tiểu Tạ có mối quan hệ tốt nhất với cô đi đến, lo lắng hỏi: "Lâm Uyển, sao lại ra nông nỗi này, đi tắm mà cũng có thể ngã đến gãy cả xương?" Lâm Uyển ngạc nhiên, thì ra lời giải thích chính thức là như vậy. Những đồng nghiệp khác cũng vây quanh, đua nhau ân cần hỏi han. Lâm Uyển có cảm giác mình bị cho đi tàu bay giấy. Đương sự là cô đây trái lại còn chưa rõ được tình trạng của mình, đành qua loa kể bừa mấy câu. Có điều, mọi người cũng không quá để ý lời nói của cô, bởi dễ nhận thấy họ còn hứng thú với căn phòng bệnh xa xỉ này hơn. Có người còn chạy đi tham quan cả nhà vệ sinh. Đợi sự chú ý của đám người chuyển qua chỗ khác, Tiểu Tạ lại gần trò chuyện hỏi: "Cậu giấu kín qua đấy, khai mau, từ bao giờ đã tìm được bạn trai có thế lực như vậy?" Lâm Uyển lại ngạc nhiên thêm lần nữa, không biết tên khốn đó rốt cuộc đã nói bừa cái gì. Cô vội phản bác: "Không phải đâu, chỉ đơn thuần là bạn bè." 2 chữ cuối cùng cô dường như nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được. "Thôi được rồi, người ta cũng đã thừa nhận rồi." Tiểu Tạ bĩu môi nói, đôi mắt liếc nhìn cái cổ bầm tím của Lâm Uyển, gian xảo nói: "Chứng cứ sờ sờ ra đây, còn cãi à?" Lâm Uyển lập tức che lấy cổ. Đây quả thực là chứng cứ, tuy bản thân cô không nhìn thấy, nhưng cũng đoán ra đó là những dấu bầm tím. Nghĩ đến câu nói dở dang của Tiểu Tạ ban nãy, cô vội hỏi: Anh ta qua đó rồi à?" Cô vừa tưởng tượng đến cảnh đó, đã thấy đầu óc rối bời. Làm gì có, người như thế chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho tổng biên tập là được rồi. Nói thật lòng, hôm nay mục đích mà bọn mình đến đây là muốn tận mắt ngắm núi Lư Sơn ấy. Sao anh ta không ở đây? Tiểu Tạ nói xong lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh, chỉ hận không thể chui vào gầm giường mà khám xét, có vẻ muốn tìm chút manh mối nào đó. Lâm Uyển bực bội trong người, tên khốn này nghĩ cô chưa đủ thảm sao, lại còn thông báo mối quan hệ này với cả thiên hạ. Người không biết sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Vị hôn phu qua đời mới được nửa năm đã đi theo đại gia. Nếu là thật thì không nói làm gì, đằng này rõ ràng là cô hận anh ta đến tận xương tận tủy. Như vậy mà bị người khác hiểu lầm thì thật đáng nổi giận. Lúc này cô cũng không để ý đến đồng nghiệp Tiểu Bạch luôn đối tốt với cô hôm nay không đến. Tuy không rõ cảm giác thấy nuối tiếc hay khó chịu, nhưng cô trước giờ luôn giữ mình trong sạch, nghiêm túc sống với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh ta không những đã hủy hoại hạnh phúc, bây giờ còn hủy hoại cả danh dự và sự trong sạch của cô, bảo cô không oán hận làm sao được. "Trần Kình, chúng ta nói chuyện đi." Lâm Uyển nghĩ ngợi cả đêm, cô biết tình hình bây giờ của mình rất gay go, không thích hợp cho việc thương lượng, nhưng dù một giây, cô cũng không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế này. Phòng bệnh với trang thiết bị đầy đủ, y tá với gương mặt tươi cười, thậm chí ngay đến cả cái chăn bông phủ trên người cũng khiến cô bất an. Dường như đằng sau tất cả những thứ hoàn mỹ đều là bộ mặt tội ác của con người đó. Cô không biết anh ta nghĩ thế nào, nhưng sau khi trải qua những chuyện kia, mâu thuẫn vốn không thể điều hòa giữa họ lại càng trở nên căng thẳng, giống như thuốc nổ, động vào là có thể nổ tung. Cho dù không liều đến mức anh chết thì tôi sống, nhưng cũng đến mức cả đời không qua lại với nhau, tuyệt đối là như vậy. Trong mắt người ngoài, họ giống như bạn bè, thậm chí còn hòa thuận với nhau như người yêu. Còn trong lòng từng người lại chỉ muốn băm vằm đối phương ra làm trăm mảnh. Vì vậy, sang chiều ngày thứ hai, lúc Trần Kình giả bộ đến thăm cô đã đưa ra yêu cầu này. Trần Kình nghe xong, không hề bất ngờ, cũng không trông chọc, chỉ cảm thấy khá thú vị, nhưng cũng không chú ý lắm, ngồi xuống sofa bắt chéo chân cười ha ha nói, được thôi. Lâm Uyển nghĩ anh không để ý đến, bởi anh không coi cô ra gì, nhất định không đủ tư cách làm đối thủ của anh. Cô chỉ là kẻ địch của anh mà thôi, một kẻ địch bị đánh tơi bời, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cho dù như vậy, cô cũng phải bảo vệ chút quyền lợi còn sót lại của mình. Anh biết tôi căm ghét anh, cô bình tĩnh nói, không phải câu hỏi mà nó mang giọng điệu khẳng định. Trần Kình lướt nhìn cô, dường như anh gật đầu một cách khó nhận ra. Nhưng Lâm Uyển đã nhìn thấy, cô tiếp tục, tôi cũng biết, anh căm ghét tôi. Trần Kình nghe vậy cười khẽ, thái độ không dứt khoát. Nếu đã như vậy, chúng ta không nên thế này. Vậy nên thế nào? Lâm Uyển nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết dũng khí gằn từng tiếng một nói. Chúng ta nên biến mất hẳn trong cuộc sống của đối phương. Biến mất bằng cách nào? Trần Kình vô cùng chậm rãi hỏi lại, đồng thời nheo mắt, có dấu hiệu sắp nổi dông tố. Một lát nữa, tôi sẽ tiến hành thủ tục chuyển viện, cũng hoàn trả lại chi phí nằm viện 2 ngày hôm nay, sau đó sẽ cố hết sức không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa. Bắt đầu từ hôm nay, anh, chúng ta không ai làm phiền đến cuộc sống của nhau. Trần Kình nghe cô nói một hơi, nhìn đồng hồ rồi ung dung nói. Lâm Uyển, cô vẫn thật ngây thơ. Cô chỉ bị chấn động não, chứ không phải mất trí nhớ. Nếu không, để tôi nhắc nhở cô một chút nhé. Chính vào 3 ngày trước, cô đã trở thành người đàn bà của tôi. Hơn nữa với ý đồ mưu sát tôi, cô thấy chúng ta còn có thể phủ nhận tất cả sau những quan hệ này ư? Sự tức giận của Lâm Uyển tạm thời bị đè nén bỗng chốc trỗi dậy. Cô hơi kích động. Anh còn dám nói sao? Nếu không phải anh, tôi làm sao? Trần Kình xấu xa cố ý hỏi ngược lại. Lâm Uyển nghiêng mặt đi không nhìn anh, nói một cách khó khăn. Nếu không phải anh cưỡng đoạt tôi trước, tôi cũng sẽ không làm như vậy. Trần Kình nghe xong liền đứng dậy bước chậm chậm về phía Lâm Uyển, từ trên cao nhìn xuống mang theo một nụ cười như có như không. Vậy vừa khéo, đây là bệnh viện. Có cần tìm người đến để kiểm tra một chút không? Không chừng còn có thể tìm thấy thứ gì đó của tôi ở trong cô đấy. Nhưng điều này không thể chứng minh được là tôi cưỡng đoạt cô. Giống như là tôi nói cô mưu sát tôi, cũng không hề có chứng cứ. Cho nên, chân tướng của những việc này chỉ có chúng ta tự mình hiểu rõ với nhau, cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Đồ vô liêm sỉ! Lâm Uyển bức xúc không nhịn được, định động thủ, nhưng tay cô bị Trần Kình nắm chặt không buông. Anh còn áp sát lại gần miệng cô, khẽ hôn lên đó, khóe mắt mang theo ánh cười, thái độ càng thêm vô lại. Tôi là kẻ vô liêm sỉ, tôi còn là kẻ cầm thú. Không chỉ vậy, sau này cô sẽ có cơ hội hiểu rõ từng cái một. Ai muốn hiểu anh chứ? Anh là đồ biến thái. Phải rồi, cái này cô vẫn chưa được trải nghiệm. Lâm Uyển suýt chút nữa thì nghẹt thở mà chết. Dừng lại một lúc, cô nghiến răng hỏi. Anh, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Sống cùng với tôi, cho đến lúc tôi bảo dừng cuộc chơi. Lâm Uyển sừng sốt, như là nghe không hiểu 10 chữ đó. Sao lại có người dùng khẩu khí thản nhiên này mà nói ra lời lẽ vô lại như thế? Vài giây sau, cô bỗng tỉnh ngộ, kích động hét lên. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý, không ai thèm tham gia vào trò chơi vô vị của anh. Bây giờ tôi sẽ chuyển viện. Vừa nói, cô vừa với tay lấy điện thoại. Vì hành động quá mạnh nên chạm phải vết thương ở chân, đau đến mức thở dồn dập. Trần Kình chặn giữ lấy tay cô, quát to trách mắng. Đủ rồi, cô muốn thành tàn phế hả? Lâm Uyển đã không thể khống chế bản thân, vùng vẫy gào thét. Buông tôi ra, tàn phế còn hơn là sống thế này. Trần Kình cầm lấy điện thoại, ném ra chỗ Lâm Uyển không thể với tới, giữ cầm, ép cô đối mặt với anh, nghiêm túc nói. Cô xác định mình phải làm thế này, Như vậy thì tôi nói ngắn gọn cho cô hay, cô đừng hòng. Cô muốn trốn ư? Trốn đi đâu? Về quê? Ra nước ngoài? Hay là tìm một vùng sơn cốc nhỏ bé để nương náu? Mỗi người đều có thứ mà họ không thể vứt bỏ. Tôi không tin là cô không có. Cô có thể bỏ chạy. Thế bạn tốt của cô thì sao? Đinh Tư Tư và Mễ Lan đúng không? Còn có hai ông bà họ Vương nữa. Không phải cô muốn chăm sóc cho họ sao? Chả lẽ muốn phủi tay bỏ mặc? Anh bỗng cúi đầu sát lại gần, giọng điệu u ám vang lên bên tai cô. Còn nữa, cô nói xem, nếu họ biết cô và tôi lên giường với nhau, họ sẽ nghĩ thế nào? Lâm Uyển nghe anh nói một mạch, ánh mắt càng ngày càng trở nên trống rỗng. Từng câu nói tàn nhẫn đó giống như con dao xuyên qua tim cô. Chỉ một chốc mà đã khiến cô thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa. Cô luôn bảo mình chẳng chút vướng bận nên không sợ gì. Nhưng cô có rất nhiều thứ không thể bỏ mặc. Và câu nói cuối cùng kia quả là một nhát dao cắt nát lớp vỏ bọc, khiến cô trần trụi bại lộ trước mặt người khác. Khó xử vô cùng. Đàn ông và đàn bà, một khi đã quan hệ, chắc chắn sẽ dẫn đến vô số những suy đoán. Mà thế giới này lại luôn hà khắc với phụ nữ. Hơi thở của anh phả ra bên tai cô rõ ràng ấm áp, nhưng cô lại thấy rùng mình. Trần Kình buông Lâm Uyển, đứng thẳng người, giọng nói trở nên cay nghiệt. Dù sao tôi cũng không phải người tốt đẹp gì, xấu xa thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Kể cả cô phớt lờ những gì tôi vừa nói. Đừng quên rằng, trong tay tôi còn có một số thứ, chúng có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Thứ mà Trần Kình tôi muốn, chưa bao giờ không đạt được. Dù là nói suông, tôi cũng không ngại mà đưa một vài người nào đó vào tù. Không tin, cô thử xem. Điên rồi, tên này thật sự điên rồi. Lâm Uyển nhìn anh ta một cách khó tin, thấy trong đôi mắt anh ta lóe lên tia sáng điên khùng tàn nhẫn. Trái tim cô mất máu quá nhiều, nó đang dần dần nguội lạnh. Cô phải thừa nhận rằng mình thật sự không xứng làm đối thủ của anh ta. Vì cô không đủ tàn nhẫn, còn anh ta thì sớm đã thoát ly khỏi quy tắc, trở thành người đặt ra quy tắc rồi. Mà đây cũng chính là những gì Trần Kình muốn nói. Anh quan sát cô gái với gương mặt tái mét và đôi môi run rẩy, lại lần nữa giơ tay giữ lấy mặt cô, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng. Đương nhiên, những chữ thốt ra vẫn thật cay nghiệt. Lâm Uyển, cô đấu không lại tôi, bởi vì tôi có đủ lợi thế. Hơn nữa, trước nay tôi chưa bao giờ làm người tốt, chẳng gì có thể trói buộc tôi cả. Rồi anh khom lưng hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói mang theo ý cười. Cam chịu đi Uyển Uyển, tôi kỳ vọng vào biểu hiện của cô, có thể cô sẽ phát hiện ra trò chơi này cũng không tệ đến thế. Dứt lời, anh buông cô ra, không thèm nhìn lại, bước ra khỏi phòng bệnh. Lâm Uyển mệt mỏi dựa vào đầu giường, lấy tay lau mặt, tiến bộ lắm Lâm Uyển mới không thể rơi nước mắt. Nhớ lại từng lần đối đầu gay gắt từ lúc quen biết với Trần Kình, mỗi lần đến hồi cuối thì người thua đều là cô. Anh nói đúng, cô không có lợi thế, cô vô dụng, không thể đòi lại công bằng, còn liên lụy đến cả bản thân. Cô nhớ lại lời thề đầu tiên của mình, thật đáng mỉa mai, lấy trứng trọi đá, cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh, thịt nát xương tan. Bây giờ tâm trạng cô cực kỳ u ám, cô cảm thấy mình giống như người đang bị chôn sống, mệt mỏi nằm trong hố lớn, mở mắt trừng trừng nhìn người khác lấp từng sẹo đất. Thứ đất cát đó đã phủ tứ chi, sặc cả vào mũi vào miệng, cô dường như có thể cảm nhận được cảm giác nghẹt thở đó. Cô chán nản, lùa tay vào trong tóc, vọng vô cùng vì sự nản lòng thoái chí của mình. Không được, Lâm Uyển, không được tuyệt vọng, không được tin vào lời sằng bậy mà anh ta nói. Mày bây giờ chỉ là vì quá mệt mỏi mà thôi, cần phải nghỉ ngơi, đúng, phải nghỉ ngơi tử tế. Trần Kình vừa ra khỏi cửa phòng đã tìm bao thuốc, ngậm điếu thuốc trong miệng, phải bật lửa mấy lần mới châm được. Anh lim dim đôi mắt đang muốn hít vài hơi cho thoải mái, trước mặt lại có một y tá đến. Ánh mắt cô gái đó nhìn anh như nhìn thấy quỷ, trợn trừng lên giọng the thé. Đây là khu phòng bệnh, không được hút thuốc. Trần Kình làm như không nghe thấy, anh hừ một tiếng bằng mũi, mắt vẫn cứ lim dim sải bước đi qua. Y tá kia ngẩn người trừng mắt nhìn theo bóng dáng ngang tàng của anh, khẽ lẩm bẩm một câu, đồ khùng. Trong hành lang rất yên tĩnh, hai chữ đó lọt vào tai Trần Kình một cách rõ ràng. Anh suýt bị sặc thuốc, quay đầu lại nhìn bóng dáng gầy gò kia, tức giận nghĩ, đây là cái bệnh viện rách nát gì thế, lại còn phòng bệnh cao cấp, sao có thể xuất hiện loại y tá kém hiểu biết như thế này. Anh lại hít thêm vài hơi, luồng khí cay nồng kích thích khiến cổ họng đau nhức. Vừa may trước mắt có thùng rác, anh lập tức dụi nát điếu thuốc rồi vứt vào, lại phát hiện ra tay trái mình vẫn nắm chặt bao thuốc bẹp rúm, bên trong còn hai điếu thuốc đang oan ức co quắp. Giờ anh mới nhận ra hai ngày hôm nay mình hút hơi nhiều, bèn vứt cả bao thuốc đi. Trên đường về, Trần Kình bị tắc đường, 3 rưỡi chiều còn có một hội nghị quan trọng. Anh liếc nhìn đồng hồ, mẹ nó, đã 3:15, nhìn đoàn xe không thấy đầu trước mặt, lại nhìn đuôi xe dài vô tận đằng sau. Trừ khi mọc cánh mới bay về kịp, nhưng anh có tài giỏi nữa cũng chẳng thể phá bỏ được giới hạn sinh lý. Trần Kình bình sinh ghét nhất là người không có ý thức về mặt thời gian. Xem ra hôm nay anh phải tự ghét bản thân rồi. Anh cáu kỉnh vò đầu, mái tóc ngắn cương cứng đâm vào tay, bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên. Cách mấy con phố, vẫn có thể nhìn thấy cao ốc bệnh viện rộng lớn đầy khí thế của Tổng Giám đốc Lục. Phía sau đó là khu nội trú, sau nữa là một tòa nhà nhỏ. Trong căn phòng nào đó ở tầng 3 có một người con gái. Đó là người con gái suýt chút nữa đã giết anh, cũng suýt chút nữa đã chết trong tay anh. Là cô gái phiền phức, cô gái đáng ghét, lại dám đối chọi với anh mà không biết tự lượng sức mình. Giữa cô và anh đã xảy ra nhiều xích mích, mang tính sinh tử như vậy mà cô vẫn muốn rút lui sao? Từ trước đến nay đều là anh đá phụ nữ. Từ bao giờ đến lượt phụ nữ đá anh chứ? Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.